Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 215, chương 216 đệ nhất. Song càng hợp nhất, thêm càng buổi tối phát. Cầu dinh dưỡng dịch, đã có ý tưởng, tự nhiên hành động, dù sao cân nhắc lợi hại, tiền lời rộng lớn với tổn thất. Huống chi nàng có cơ sở ở, A Điêu lập tức từ bỏ tìm hiểu. Bắt đầu chuyên tâm cao tinh thần võng cùng thần kinh phân liệt, ngay từ đầu những người khác nhìn không ra tới, thẳng đến đệ tứ thiên đệ nhất A Điêu bị linh thứ siêu việt, gì? Vốn dĩ cũng chính là hồ nghi, cho rằng người này lại ở nghẹn cái gì hư, liền linh thứ đều có chút buồn bực, bởi vì hắn tìm hiểu hiệu suất vẫn chưa lộ rõ tăng lên. Nếu không phải hắn tăng lên, đó chính là nàng giảm bớt, chẳng lẽ là hiện tại tìm hiểu khu khối phi nàng sở trường. Vốn dĩ cũng không có gì. Lại qua một giờ, mặt sau thứ tự đã dần dần bắt đầu biến động. Nguyên nhân chủ yếu là sóng to đãi vàng. Càng cao khó khăn đề mục, si ra tới càng là tinh anh, lúc này đã cùng tri thức dự trữ loại này dựa xuất thân cùng với thời gian trải chăn năng lực không quan hệ. Nó chính là thuần khảo ngộ tính, mà vẫn luôn theo đuổi không bỏ thái tử đảng nhóm cũng tại đây cùng. Giai đoạn bắt đầu si ra mạnh yếu, đồng hoàng cùng đạm đài liêu lạc cùng với thái hạo trinh rõ ràng. Cường với còn lại ba người. Bất quá này cũng bình thường. Phía trước liền có thể nhìn ra sáu người chi gian chênh lệch. Mà ở sơ đại thời kỳ, cũng là công nhận này ba người càng cường một ít. Chỉ là hiện tại chênh lệch bắt đầu kéo đại, sau đó. Nguyên bản bài mặt sau Bách Việt Linh Tê cùng Thương Ngô bắt đầu sát lên đây, Bách Việt Linh Tê đuổi. Tới Ma La Thiên Cương mặt sau, sơ đại thiên kiêu cùng thiên kiêu chi gian bắt đầu chém giết, lại một giờ. Đạm đài liêu lạc dẫn đầu đồng hoàng hai người, vượt qua mấy cái xếp hạng phía trước cao thủ. Bắt đầu bay nhanh tới gần A Điêu, người khác sẽ không biết nàng căn bản dừng tìm hiểu. Nhưng bởi vì nàng ngay từ đầu dẫn đầu quá nhiều. Trừ bỏ linh thứ cùng nàng chênh lệch tiểu một ít, có thể vượt qua nàng. Hiện tại nàng cùng người khác chênh lệch còn ở, bất quá phía dưới chém giết nghiêm trọng. Một cái không có tìm hiểu, một cái đang ở đuổi sát. Ở mọi người xem ra, chính là đạm đài liêu lạc cùng thái hạo trinh bọn họ lại lần nữa tiếp cận Trần A Điêu, phía trước. Tất cả mọi người cảm thấy bọn họ thua định rồi. Nói tốt không truy, như thế nào hiện tại lại có hy vọng. Vẫn là này Trần A Điêu lại trang cẩu, chờ đòn nghiêm trọng phản dẫm một chút. Dù sao đạm đài liêu lạc mấy người đều bị PUA ra bóng ma tâm lý, căn bản không ôm hy vọng. Nhưng theo Trần A Điêu bị một cái khác cường giả phản siêu, đạm đài liêu lạc rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Tiểu tâm quan sát hạ, phát hiện A Điêu lúc này trạng thái là cái trán mồ hôi lạnh tần ra, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ tinh thần lực dao động không nhỏ, nàng ở tu luyện. Không biết, khả năng tinh thần thể ra vấn đề. Khó trách nàng vẫn luôn chưa đi đến bước, xem ra là bởi vì tinh thần thể ra vấn đề. Cho nên vẫn luôn không tìm hiểu, những người này đã tìm ra đáp án. Mà theo thời gian chân chính từng bước giờ qua đi. Nguyên bản 12 tiếng đồng hồ, trở nên chỉ còn lại có 8 giờ thời điểm, soát. Thanh Đồng Sơn Sơn trưởng Đồng Quang trước một bước tới rồi đệ sáu thiên. Rồi sau đó còn lại ba người cũng đi theo qua đệ năm thiên. Toàn bộ tiến vào thứ sáu. Trừ bỏ Đồng Quang vẫn luôn ổn cư đệ nhất ngoại. Bách Việt Mạc Sầu cùng Ngư Huyền Cơ vẫn luôn ở nhị tam chi gian bồi hồi. Mà Khúc Hà Nhĩ vẫn luôn ở đệ tứ. Nhưng nàng giờ phút này có điểm sầu lo, nhìn thoáng qua A Điêu tình huống. Nàng như suy tư gì? Chẳng lẽ Trần A Điêu ở mân mê tinh thần phụ linh? Giờ phút này, soát, linh thứ cũng đi theo tới rồi thứ năm thiên. Giờ phút này, hắn rốt cuộc xác định Trần A Điêu bị chính mình xa xa ném ra. Đến từ nàng uy hiếp cũng không còn nữa tồn tại. Lại nhìn thoáng qua đồng hoàng, làm người sau bắt lấy hôm nay đại cơ hội tốt. Nhất định phải vượt qua Trần A Điêu, đồng hoàng giờ phút này cảm thấy Trần A Điêu nếu thật sự xảy ra vấn đề, chính mình muốn vượt qua ngược lại là đạm đài liêu lạc cùng thái hạo trinh, hắn mau vượt qua Trần A Điêu, đồng hoàng ẩn ẩn cảm giác, những người khác cũng như thế. Thái Hạo Trinh thậm chí cảm thấy lần này Trần A Điêu làm không hảo, thật sự muốn ấm giường, nhưng dù sao một khi bị siêu việt, khí vận là trốn không thoát, mà nàng cũng không dám bị Đạm Đài Liêu Lạc, một người độc bá thiên tài đệ nhất, cướp đi đại bộ phận khí vận, cho nên tụ tư lẫm thần cùng chi đuổi theo. Đạm Đài Liêu Lạc nhìn bài đệ tứ A Điêu mày co chặt, tựa hồ thập phần thống khổ bộ dáng, mà chính mình đã là thứ năm, rũ mắt, ở khoảnh khắc gợn sóng sau, hắn khóe miệng hơi câu, Trần A Điêu, lần này là chính ngươi tìm chết, đại khái động lực đủ, mà linh cảm dư thừa. Đạm Đài Liêu Lạc tìm hiểu tốc độ lại có tăng lên, một tấc, từng mảnh, thực mau. Đương một cái chỗ khó bị Đạm Đài Liêu Lạc tìm hiểu, hắn cơ hồ cho rằng chính mình kéo gần lại A Điêu một đại khoảng cách. Đột nhiên, A Điêu bên kia giao động mà không xong tinh thần lực đột nhiên bùng nổ, như là vặn vẹo bánh quai trèo giống nhau. Mọi người thậm chí nhìn đến nàng tinh thần lĩnh vực bị tạc ra, đang nghĩ ngợi tới tránh né cùng phòng ngự, kia vách núi lão già cũng chấn động, trần chờ hạ, vẫn là ra tay thả ra một cái tinh thần vòng bảo hộ, lĩnh vực cùng vòng bảo hộ tương hướng nháy mắt. A Điêu tinh thần thế giới có 14 cái bất đồng tinh thần võng phân bố ở tinh thần trên biển phương, mà chúng nó giờ phút này đều là tàn khuyết mà độc lập, bởi vì tinh thần sợi tơ còn chưa hoàn toàn liên tiếp. Nếu là muốn toàn bộ liên tiếp, ít nhất muốn hơn 10 ngày nửa tháng, nhưng A Điêu đã đem trong cơ thể còn sót lại biến dị vật chất đi kích thích tinh thần cuối, rồi sau đó dùng nàng cải thiện sau thần kinh phụ linh bí pháp thao tác, vì nhanh hơn nó sinh trưởng tốc độ cùng phương hướng. A Điêu thậm chí đem các đầu sợi cùng tiết điểm làm đặc biệt tinh thần dấu vết, lấy dấu vết lôi kéo tinh thần sợi tơ phân liệt sinh trưởng phương hướng. Cuối cùng, nứt, sinh, vô số tinh thần sợi tơ từng người phân liệt, hơn nữa ở tinh thần hải duy trì hạ, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Từng điều tuyến sinh trưởng liên kết, ong, ong, ong, từng đạo liên kết, cuối cùng hoàn chỉnh thành hình, 12 cái tinh thần võng thành công đồng thời ra đời. Kia một khắc, nguyên bản dao động tinh thần thể đột nhiên cuốn động thu về, sau đó dao động vững vàng, vặn vẹo biến mất. A Điêu mở mắt ra, trong mắt trọng điệp dày như răng lược hoàng tiền xoắn ốc, phức tạp rất nhiều rất nhiều, phảng phất tiến vào chân chính u minh hoàng tuyền, khám phá không gian cùng thời gian, thẳng tới phan minh cuối. Mà 12 cái bất đồng tinh thần võng ở tiếp thu đến đệ tứ thiên dư lại toàn bộ nội dung thời điểm, trực tiếp tự động phân chia ra 12 cái khu khối từng người tìm hiểu. Giờ phút này, tương đương 12 cái Trần A Điêu ở từng người tìm hiểu, hơn nữa cùng chung đồng dạng cường đại tinh thần thể, hiệu suất như thế nào? 12 lần trở lên, bồn cầu thực phấn khởi, ha ha ha, biệt thự thành, có thể bắt đầu trang hoàng lạc. Đạm Đài Liêu Lạc nhìn đến chính mình thứ tự nhảy lên, cơ hồ cho rằng chính mình mau siêu việt A Điêu thời điểm, phía trước thứ tự cũng nhảy lên, xoát, kỳ thật là ba cái tên nhảy lên, đệ tứ thiên, đệ tam danh, Trần A Điêu, đệ tứ danh, Đạm Đài Liêu Lạc, thứ năm danh, XXX, Thảo. Đạm Đài Liêu Lạc cao cao nhắc tới trái tim bị một cây búa oanh xuống dưới, sắc mặt đều cứng lại rồi, mà A Điêu quay đầu nhìn hắn một cái, ngữ khí hơi rượu, ca ca ngươi mỗi lần ngẩng đầu nhìn lên ta, mặt không đau sao? Đáp ứng ta, lần sau đừng ngẩng đầu, bạch bạch bạch, ngươi mặt không đau. Bị tổn hại đến sắc mặt đen nhánh Đạm Đài Liêu Lạc một câu đều không nghĩ nói. Quá ghê tởm, liên tục 8 lần đánh sâu vào thất bại. Đặc biệt là này cuối cùng một lần, hắn cơ hồ tưởng này Trần A Điêu cố ý làm chính mình, nhưng lại sự bại. Lại, 8 lần, Đạm Đài Liêu Lạc dạ dày bộ cuồn cuộn, đầu ong ong ong, tìm hiểu trạng thái cũng hỗn loạn, những người khác chi bằng hắn ghê tởm cảm, nhưng cũng chấn kinh rồi, nàng đây là hảo, nàng không bệnh đi, mân mê nửa ngày, liền vì đấm bọn họ một chút. Bách Việt Linh tê thầm nghĩ, đảo tình nguyện nàng là cố ý đấm người, nếu không chính là nàng ở mân mê cái gì thủ đoạn, có thể tăng cường tìm hiểu hiệu suất cái loại này. Hơn nữa hiện tại xem ra nàng thành công, tự nhiên là thành công. tất cả mọi người đã nhìn ra, bởi vì A Điêu ở vượt qua đạm đài liêu lạc sau. Thực mau vượt qua đệ nhị, ngay sau đó đệ nhất, 15 phút nội. Nàng liên tục siêu việt hai người. Một lần nữa về tới đệ tứ thiên đệ nhất. Không đợi mọi người áp xuống sao động cùng khiếp sợ. Soát, thứ năm thiên qua, nàng nhảy tới linh thú phía sau, thứ năm thiên. Hiện tại chỉ có bọn họ hai người, vốn dĩ mất đi A Điêu uy hiếp mà tâm tình sung sướng linh thú. Trong lòng lộp bộp một chút tiền bối ngươi hảo, đến từ linh thú cộng một hai tinh. Không đến vài phút, A Điêu trực tiếp vượt qua linh thú, tiền bối tái kiến, đến từ linh thú cộng 20 tinh. Thảo, linh thú sắc mặt khó coi đến cực điểm, ý đồ lại đuổi theo. Nhưng hắn giống như ở đệ nhị danh hạn đã chết giống nhau. Như thế nào cũng siêu bất quá đi, hắn cùng nàng rốt cuộc chênh lệch nhiều ít. Một giờ sau, hắn đã biết, soát. A Điêu tên biến mất, vách núi lão giả đều chấn kinh rồi. Thanh âm có chút mơ hồ. Thứ sáu thiên, Trần A Điêu thăng cấp ta má ơi. Nàng thứ sáu thiên, cùng sơn trưởng bọn họ cùng thiên. Thật là đáng sợ, nàng chỉ dùng một giờ nhiều liền tìm hiểu xong rồi thứ năm thiên, này tìm hiểu hiệu suất ngược lại. Sau phía trước ba bốn thiên nhanh vài lần, sao có thể đâu. Chẳng lẽ nàng tinh thần biến dị? Sao có thể? Không biết là cái gì thủ đoạn? Thật là đáng sợ, không nói mọi người khiếp sợ. Chính là ba cái sơn trưởng cũng đều chấn kinh rồi, viễn trình chú ý trận này tìm hiểu Tam Vương Quốc. Quân vương cùng với đạo quang tĩnh từ đám người cũng bị kinh tới rồi, điện hạ. Này Trần A Điêu luận tư chất, chỉ sợ tuyệt không nhược với tam người sáng lập. Đạo quang tĩnh từ hầu gái, khiếp sợ sau nhịn không? Được nói, đạo quang tĩnh từ lại ở thất thần, liền tính là tam người sáng lập. Năm đó cũng là đặt móng với cái kia nơi trốn là bảo tàng thời đại. Hiện tại đại đa số đứng đầu bảo vật đều lũng đoạn ở chín đỉnh thế lực chung. Liền tính là Lộc Sơn. Kỳ thật cũng phần lớn tiêu hao ở đã từng những cái đó cường giả trên người. Để lại cho A Điêu kỳ thật không nhiều lắm. Rốt cuộc Lộc Sơn truyền thống là sẽ không lấy tài nguyên đi kiều dưỡng người thừa kế, Trần A Điêu. Như vậy đáng sợ, đã là vượt qua nhân tộc gen cực hạn, nàng chẳng lẽ là, đạo quang tĩnh từ trong lòng thẳng nhảy. Nhưng bị hầu gái lần thứ hai kêu gọi sau, hoàn hồn, lại rất bình tĩnh, sơ đại thời đại khí vận khổng lồ, tập trung ở bọn họ trên người, sáng tạo ra chư đáng sợ cường giả. Thời đại này nếu chỉ xuất hiện một cái Trần A Điêu, cũng không tính hiếm lạ, lời này là rất có đạo lý. Rốt cuộc sơ đại nhưng có ba cái người sáng lập, còn có mặt khác kém không rời mặt khác yêu nghiệt, cũng không biết nàng có thể hay không vượt qua. Thời gian thiếu hụt, vượt qua tam đại sơn trưởng, hầu gái Vưu có tò mò. Đạo quang tĩnh từ cũng tò mò, nhìn hình ảnh A Điêu đám người. Trong mắt lược có vi quang, A Điêu chạy đến khúc hà nhĩ thứ tự mặt sau. Hai người ánh mắt tương đối, A Điêu có tâm đem phương pháp báo cho khúc hà nhĩ. Nhưng người sau trước một bước truyền âm, tường ngăn, có nhĩ, là cách ai nhĩ đâu. Dù sao này hải đảo thần thần bí bí, tam sơn trưởng đồng quang đám người cũng thủ đoạn bí ẩn. Vẫn là muốn cẩn thận vì thượng, A Điêu suy nghĩ này khúc hà nhĩ có phải hay không làm khúc giang nam. Đi tra cái gì, dù sao hiện tại không phải mật liêu thời điểm, A Điêu tiếp tục tìm hiểu, bảy cuốn là nàng mục tiêu, cái thứ nhất đạt thành 50% tiến độ, cũng là nàng mục tiêu, A Điêu không hề bức bức lẩm bẩm đi làm những người khác tâm thái. Dù sao sơn trưởng tâm thái nàng cũng làm bất động, chuyên tâm tìm hiểu sau, ở đếm ngược cuối cùng 2 giờ thời điểm, soát. A Điêu vượt qua khúc hà nhĩ thực bình tĩnh. Làm thi vương vốn cũng không có quá lớn cảm xúc ngọn nguồn, mà siêu việt khúc hà nhĩ sau. Ý nghĩa nàng cùng tam đại sơn trưởng rất gần, bởi vì liền tam đại sơn trưởng cũng suy đoán khúc hà nhĩ theo chân bọn họ khoảng cách không xa nàng thiên tư quá khủng bố, như vậy. Giờ phút này đệ tam ngư huyền cơ bỗng nhiên nói, mặc sầu đại tỷ cho ta một cơ hội, làm ta vượt qua ngươi, miễn cho làm ta quá sớm bị ta đồ nhi vượt qua. Ta đây nhiều thật mất mặt, nhìn như sợ mất mặt. Kỳ thật phép sai, hơn nữa nói xong lời này sau. Ngư huyền cơ đột nhiên vượt qua Bách Việt Mạc Sầu. người sau nhíu mày, ngó Hạ Ngư lão đầu, một già một trẻ đều là cái giảo hoạt. Vì mượn sức Vu Sơn, nhưng thật ra thập phần thể diện khách khí, cố ý làm người tưởng nàng làm hắn, lấy này không thương nàng mặt mũi. Không, kỳ thật là vì cấp người ngoài một loại cảm giác Lộc Sơn cùng Vu Sơn đích xác cấu kết Bách Việt Mạc. Sầu không nói một lời, lạnh nhạt cố tự tìm hiểu, nhưng cũng khơi dậy hiếu thắng tâm, Ngư Huyền Cơ người này xưa nay thâm tàng bất lộ. Bị hắn vượt qua cũng không kỳ quái, nhưng Trần A Điêu một giới hậu bối, nếu bị nàng siêu việt, vậy Bách Việt Mạc sầu thuần túy là xuất từ mỗi cái tu luyện giả đều cụ bị hiếu thắng tâm. Giống như bắt được nào đó cơ hội, trong lòng Cổ Linh đột nhiên phóng xuất ra quỷ bí vật chất, làm nàng suy nghĩ đột nhiên thanh minh rất nhiều lần, hiệu suất cũng cất cao, đếm ngược một tiếng rưỡi, Bách Việt Mạc sầu thành công vượt qua Ngư Huyền Cơ, Ngư Huyền Cơ, ngoặc kép chấm hỏi, đồng thời, Ngư Huyền Cơ lại bị A Điêu vượt qua, dù sao cũng là sư phó sao. Bài mặt vẫn phải có, như thế nào có thể vượt qua mà không lễ phép thăm hỏi đâu, A Điêu vượt qua hắn thời điểm. Còn tới một câu. Sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát, sư phó, người lãng không lãng, lãng người cái đầu, Ngư Huyền Cơ càng thiện, chế tạo cùng cửa hông quỷ thuật. Ở bí lục chủ trương học thuật chủ lưu chung cũng không chiếm lại là, bị hảo cường Bách Việt Mạc sầu phản siêu cũng không kỳ quái. Nhưng đồng thời bị hai người cùng nhau siêu, mặt già có điểm sưng nga, Ngư Huyền Cơ dầm gì. Lại cũng chờ mong A Điêu khi nào vượt qua Bách Việt Mạc Sầu. Lại có không vượt qua đồng quang người này là cực đáng sợ, Ngư Huyền Cơ như có như không. Đảo qua trầm mặc đồng quang, cấp A Điêu truyền âm một câu. Ta vẫn luôn hoài nghi Thanh Đồng Sơn ở 300 năm trước cùng Tam Quốc Vương tộc quan hệ không phải là nhỏ, có lẽ Tam Đại Giáo Hoàng bên trong. Thanh Đồng Sơn người sáng lập với năm đó việc là cảm kích ngươi nhìn ra đến đây đi. Thanh Đồng Sơn nhằm vào linh khí đoạn tuyệt chuẩn bị vượt qua Vu Sơn cùng Lộc Sơn. Cao thủ nhiều nhất, theo lý thuyết năm đó là Vu Sơn mạnh nhất. Hiện tại ngược lại Thanh Đồng Sơn đệ nhất. Chỉ có trực tiếp nhận được tình báo nhân tài có như vậy phản ứng lực. Làm Sơn trưởng, Ngư Huyền Cơ cũng có chính mình tình báo nơi phát ra. Đối với mặt khác hai cái giáo hoàng, hắn biết đến xa so A Điêu nhiều, A Điêu sậu biết chuyện này, cũng để ở trong lòng. Rồi sau đó tiếp tục tìm hiểu, giờ phút này còn dư lại một tiếng rưỡi, 20 phút sau, Bách Việt Mạc. Sầu nhìn đến chính mình xếp hạng sau này nhảy một vị, nàng đệ tam. Mà Trần A Điêu đệ nhị. Đồng thời, Khúc Hà Nhĩ vượt qua Ngư Huyền Cơ, Khúc Hà Nhĩ ăn Bách Việt Mạc sầu, hai người nhìn nhau liếc mắt một. Cái, Ngư Huyền Cơ nhìn hai nàng, loát dâu than nhẹ, phụ nữ đỉnh nửa bầu trời a, này một thế hệ cũng thật khó lường, sơ đại thời kỳ. Nữ tính cường giả xa thiếu với nam tính, Vu Sơn một cái địa bàn liền chiếm cứ thiên hạ nữ tính cường giả nửa giang sơn, liền hướng về phía. Điểm này, Ngư Huyền Cơ liền đối Vu Sơn này đó vu nữ không có ác cảm, nhưng này một thế hệ thực đặc biệt, hắn. Cảm giác được đến từ nữ tính thức tỉnh, mặc kệ là A Điêu, vẫn là Khúc Hà Nhĩ, tỉ muội, vẫn là Tống Linh cùng Thẩm Họa Kính bọn người ở nghịch lưu quật khởi, mà ở hiện giờ bị phong kiến. Vương quyền đem khống thế giới. Các nàng quật khởi đặc biệt gian nan, mà quật khởi sau hiển lộ tư chất tự nhiên vượt qua những người khác, nghịch lưu mài rũa châu báu. Luôn là so giống nhau châu báu càng lóa mắt chút, bất quá mặc kệ Khúc Hà Nhĩ các nàng tranh đấu như thế nào, thế nhân nhất chú ý vẫn là A Điêu cùng Đồng Quang, A Điêu bò đến đệ nhị sau. Đồng Quang mở mắt ra, nhìn A Điêu, hai người bốn mắt tương đối, một cái là trước mắt công nhận mạnh nhất giáo Hoàng Sơn. Trưởng, quyền cao chức trọng, quyền bính kéo dài qua sơ đại cùng đương đại. Một cái là đương đại 19 tuổi thiên tài, bọn họ giống như là đại biểu hai cái thời đại bén nhọn góc. Cạnh, nếu có tương hướng. Tất có mũi nhọn vết cắt nhưng lẫn nhau cũng chỉ là ánh mắt tương đối. Đồng Quang không có hiển lộ quá nhiều cảm xúc, gợn sóng bất kinh, mà A Điêu lại không có hiển lộ thiếu niên khí phách. Thế nhưng cũng thực bình tĩnh, rồi sau đó, Hai người đồng thời thu hồi ánh mắt, nhưng thật ra những người khác Tân Triều cuồn cuộn. Tam quốc vương tộc nhân tâm đầu phức tạp. Cho dù là Đạm Đài vương tộc cũng mọi cách không tình nguyện làm A Điêu thượng vị, đây là có lịch sử. Nguyên nhân, cũng bởi vì Trần A Điêu người này thật sự quá nguy hiểm, không biết Đồng Quang có thể hay không áp chế nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đồng Quang đáy mắt thu lạnh lẽo. A Điêu lại uống một hớp lớn trà sữa, giống như làm chiến trước chuẩn bị giống nhau. Quay hàm thầm thì, một bên nhấm nuốt cao lương cùng nhiều thịt, một bên nhìn chằm chằm thứ sáu thiên dư lại nội dung, nửa giờ sau. Xoát, Đồng Quang thứ tự bị A Điêu siêu việt, hoác. Toàn trường khiếp sợ, đang ở tìm hiểu Hạ Tam Lộc đám người thậm chí sợ tới mức nhảy dựng lên, ta thiên đâu. A Điêu thật sự siêu việt sơn trưởng đâu. Chúng ta còn ở chạy marathon, nàng cũng đã tinh tế lữ hành. Toàn trường không khí khô nóng lên. Thanh Đồng Sơn đệ tử mọi cách không chịu tin tưởng. Thái tử đảng nhóm cũng có chút ngốc, như thế nào? Nàng liền như vậy cường sao? Đăng đỉnh đệ nhất, mọi người ở đây cho rằng hết thảy trần ai lạc định thời điểm, A Điêu khổng lồ mà phức tạp tinh thần. Võng hệ thống bỗng nhiên cảm giác được Đồng Quang trên người có quỷ dị dao động. Ngay sau đó, xoát, A Điêu lại bị phản siêu, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu cũng kinh ngạc, người này bỗng nhiên liền phản siêu chẳng lẽ lập tức ngộ đạo cái gì? Bồn cầu, quái quái, vừa mới là ta mẫn cảm, A Điêu trầm khuôn mặt, cười lạnh, mẫn cảm cái dám, ta hoài nghi là hắn có ngoại lực tương trợ, bồn cầu. Ngoại lực, chẳng lẽ là cái gì siêu cấp trí bảo? Nhưng cho dù là chuông Đông Hoàng cũng không có trợ người tăng cường tìm hiểu năng lực A Điêu. Có lẽ là Thanh Đồng Sơn người sáng lập, trừ phi hắn có cùng ta giống nhau thủ đoạn, nếu không lớn nhất khả năng chính là Thanh Đồng Sơn người sáng lập Lưu có một đạo tinh thần ý chí giấu ở hắn tinh thần hải, khi cần thiết liên kết lẫn nhau suy nghĩ, giúp hắn tìm hiểu. Sở dĩ phía trước không hiển lộ là bởi vì quá sớm hiển lộ, sợ bị Vu Sơn người sáng lập phát hiện, hoặc là bị này vách núi lão nhân nhận thấy được. Thật sự là bị ta bức cho không có biện pháp mới ra tay, bồn cầu. Này không phải gian lận. Bọn họ hạ lưu, không biết xấu hổ, đường đường người sáng lập thế nhưng cũng như thế. Phi, A Điêu, cũng không tính, nhân gia có bản lĩnh tàng tinh thần hải, còn không bị phát hiện. Người có thể làm sao bây giờ? Nếu Côn Luân hồn phách có thể không như vậy suy yếu. Nàng cũng tưởng thỉnh hắn viễn trình hỗ trợ. Nhưng không được. A Điêu liếc kia vách núi lão nhân liếc mắt một cái. Trong lòng từng có một giây nôn nóng, liền như vậy nhận thua. Nàng như thế nào cùng người sáng lập so? Bất quá, vì cái gì không thể so? Bồn cầu cho nàng cổ vũ. Người sáng lập làm sao vậy? Bất quá chính là một đạo tàn khuyết tinh thần ý chí, lại không phải bản thể, huống chi hắn lại nghiêu bức, năm đó không cũng bị Trường Đình cùng Côn Luân đè nặng, ngươi chính là Trần A Điêu ai, ngươi là Trần A Điêu, bồn cầu cổ vũ thực giản dị tự nhiên, chính là Đông Bắc bác gái đối nhà mình nhãi con siêu cường tín niệm, ngươi chính là đệ nhất, ngươi tuyệt đối là đệ nhất, bảo, thượng A. A Điêu rất muốn phun tào thằng nhãi này, nhưng mạc danh cũng bị cổ động, hừ hừ hừ, hiện tại đều nói nàng không kém gì tam đại người sáng. Lập kia nàng liền thật sự đối tiêu một chút lại như thế nào, vượt qua hắn. Cần thiết vượt qua hắn. Hơn nữa nếu không vượt qua, đối phương người sáng lập sẽ phản đẩy ra Côn Luân thật sự hoàn toàn ngã xuống hoặc là trọng thương. Suy yếu, vô lực phân cách tinh thần ý chí. Kia đối với Lộc Sơn thực không ổn, A Điêu phía trước cố ý hiển lộ lang gia đạo bia. Chính là vì hư hư thật thật làm Thanh Đồng Sơn cùng chư vương tộc vô pháp phán đoán lang gia Côn Luân hư thật hiện tại trung tâm ích lợi dưới. Nếu lang gia Côn Luân tùy ý bọn họ hộp tối thao tác mà không ra tay, liền cơ bản có thể xác định hắn trạng thái không ổn, áp lực cùng động lực đồng thời phát lực. Dã tâm khai ra một đóa hoa. Tự tin lực lượng là vô cùng, A Điêu tinh thần tư duy vô hạn phấn khởi. bắt đầu điên cuồng tìm hiểu thứ 6 thiên nan đề. Lúc này nếu có hai điều tiến độ phân biệt đại biểu đồng quang cùng A Điêu, có thể nhìn đến hai người đều ở lấy vượt qua phía trước tốc độ đang không ngừng công lược thứ 6 thiên tiến độ. Theo hai người điên cuồng tìm hiểu, người khác thậm chí nhận thấy được hai người trên người phóng xuất ra lực lượng thần bí này không phải thực chất, cũng không phải tinh thần thể, mà là một loại đến từ tri thức lực lượng bác học mà vượt qua sơn hải vô biên mà tiếp dẫn hoàn vũ. Thời gian như thoi đưa, văn minh ra đời tựa thiên thạch, trị sáng tạo thế giới 75%, 76%, 79%, 98%, 99%, 100%. Ong, đương một người tên đột nhiên nhảy lên, mọi người tâm niệm cả kinh. Thậm chí liền đang ở tìm hiểu mọi người đều đồng thời nhìn về phía bảng xếp hạng Thanh Đồng Sơn. Người theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, đệ nhất. Nhà mình Sơn Trưởng vẫn là đệ nhất, thật tốt quá. Không đúng, giống như không đúng. Ngọa tào, lúc này, vách núi lão giả bỗng nhiên xuất hiện, thứ 7 cuốn. Trần A Điêu nhập thiên, cái thứ nhất đạt thành hai điều kiện, đã đệ nhất. Lại đạt thành 50% tìm hiểu tiêu chuẩn. Chúc mừng ngươi, Trần A Điêu, ngươi bị lựa chọn, ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Đến từ đồng quang cộng 30 tinh. Đến từ niệm lực cuồng bạo xoát khởi. Đảo mắt mấy trăm tinh tiêu lên, phản siêu. Bị phản siêu, lại phản siêu. Nhưng không có lần thứ tư xoay ngược lại. Bởi vì nàng trực tiếp nhảy tới thứ 7 thiên, Trần Ai lạc định. Ha ha ha ha. Ha ha ha, ta cô nãi nãi ngươi thắng. 666. Hạ Tam Lộc người này lợi hại a, tâm thái tơ lụa vô cùng. Từ người cạnh tranh đến muốn ôm phú bà đùi đến ở rể người ở rể. Lại đến bây giờ cô nãi nãi. Hắn mỗi lần đổi thành đều không hề cách ứng, nhưng cổ quái chính là giống như bị hắn mang chặt. Liền cao ngạo ra luật cực đạo bọn người theo bản năng đại nhập lốp xe dự phòng. Ta xứng sao? Kia khẳng định không xứng. Nhưng nàng khẳng định yêu cầu hắn như vậy người theo đuổi. Tào Quyện Chi trong đầu lọc hạ đường tống. Cảnh nội Mỹ thực cửa hàng. Còn viễn trình cấp gia tộc cơ quan tình báo đã phát một cái mệnh lệnh lục soát Mỹ thực. Bất kể đại giới. Đồng quang sửng sốt một hồi. Được đến linh hồn chỗ sâu trong kia một đạo ý chí đưa tin. Vu Sơn cái kia tới cha ta. Ta phải rời đi. Nhớ kỹ. Đừng làm nàng tồn tại rời đi quy khư. Bất kể đại giới, nàng này. Đáng sợ, có thể làm người sáng lập nói đáng sợ. Kia tuyệt đối siêu đáng sợ, đồng quang đáy mắt ám lóe. Thực mau khôi phục bình tĩnh. Hết chương.